Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, kế hoạch lớn. Đương nhiên đây đều là nói sau. Giờ phút này, đám người Viên Mãn giải cứu con tin, sự kiện tìm được hoàn mỹ giải quyết. Tất cả mọi người đã muốn chuẩn bị thu đội rồi. Mẫn Học lại đột nhiên nghĩ đến trước kia vấn đề kia. Xuống lầu hậu. Mẫn Học chằm chằm vào to lớn vừa rồi đào chính là cái kia lọt hố trái nhìn phải nhìn. Rơi vào trầm tư, Mẫn ca, lên xe, Tào Tiểu Bạch xa xa chứng kiến Mẫn Học đứng không nhúc nhích. Vì vậy hô lên, Mẫn Học cuối cùng động, nếu không phải lên xe, mà là đi đế áp phạm nhân bên cạnh xe, phân biệt hỏi mập mạp cùng to lớn vài câu, lại không hỏi ra cái như thế về sau. Nhưng Mẫn Học có lẽ hay là đi đến quan hoàng tể bên cạnh xe. Nói với hắn, quan đội, ta sợ trong lúc này còn có việc nhi. Quan hoàng tể nhảy lên lông mi, dây hiểu Mẫn Học ý tứ. Người là cảm thấy, cao minh đội bắt cóc phạm án qua không chỉ lúc này đây, đúng vậy. Lúc ấy ta thẩm cao minh thời điểm, ngài phòng trừng đang cùng lưu đội phó nói chuyện, không có ở nơi dùng không biết. Cao Minh giọng nói kia, giống như phạm phải hẳn phải chết sự tình, nhưng chỉ bằng tình huống hiện tại, tuyệt đối xưng không được hẳn phải chết. Quan hoàng tể nghe xong trầm mặc thoáng một tí, vừa rồi. Tiểu Lý liên lạc với chủ thuê nhà, có một tin tức, Cao Minh thuê ở chỗ này, đã có hơn nửa tháng. Nửa tháng, cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi, ví dụ như buộc một người. Yêu cầu tiền chuộc, sau đó, chôn dù sao nhìn đào hầm thủ pháp rất thuần thục, không giống như là tân thủ, mà to lớn trước kia trước nghiệp, cũng không phải làm công trình đào hầm thuần thục công, nghe nói có lẽ còn có người bị hại, vốn là trở về thành hành trình lập tức bị cắt đứt. Nhận được quan hoàng tể mệnh lệnh, đám người bán tín bán nghi ở đào viên cực kỳ quanh thân siêu tầm bắt đầu đứng dậy. Tiểu Lý bên cạnh siêu còn bên cạnh nghi ngờ nói, gần đây cũng không có gì vụ án bắt cóc báo lên. Nếu không ta đã sớm cũng án xử lý. Ai nói không phải đâu rồi. Không quá quan đội cùng Mẫn ca từ trước đến nay không biết bắn tên không. Tìm xem chứ sao. Đồng nhất tổ tiểu tiền buông tay. Tiếp tục dùng đèn pin bốn phía chiếu xạ lấy. Không nói có quan hoàng tể mệnh lệnh. Mặc dù Mẫn Học, tại trong đội uy tín cũng là ngày càng tăng trưởng, cho nên đám người mặc dù có nghi hoặc, cũng tại trung thực chấp hành lấy mệnh lệnh, dù sao hai người từng dùng một lần lại một lần chiến tích chứng minh chính mình suy luận gần đây. Rất đáng tin cậy, nhưng mà dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, lại là tại ngoại ô ở nông thôn đỉnh núi nhỏ, chiều sáng điều kiện thật sự có hạn. Mọi người siêu hồi lâu đều không có kết quả gì. Quan hoàng tể đều nghĩ đến có phải là đi trước lộng kiếm mấy cái cảnh khuyền. Cũng may sau đó không lâu, đội viên rốt cục có phát hiện, mà phát hiện nhưng lại nguyên ở một cái đội viên vui đùa chửi rùa. Tiểu tiền bốn phía tìm tòi không có kết quả hậu, nhìn qua một gốc cây cô linh linh cây nhỏ mầm đối với tiểu lý cười nói, người nói. Người sẽ không phải là chôn ở cái này cây nhỏ mầm phía dưới, tiểu tiền vốn là hay nói giỡn. Mình cũng không có nhìn kỹ, không có nghĩ rằng tiểu lý ngược lại tiến đến phụ cận vây quanh cây nhỏ mầm nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng nghiêm túc nói, người khoan hãy nói, ta cảm thấy lấy rất có thể. Người xem cái này đất, thì ra là mới đắp lên đi không có vài ngày bộ dạng. Tiểu tiền não bổ dưới hình ảnh. Sắc mặt lập tức tái đi, đừng nói nữa. Về sau cái này đào nhi ta là ăn có lẽ hay là không ăn, trong đất vùi đông tây đi. Người cũng không vô cùng cao hứng ăn được những năm này, tiểu lý nói xong ngoắc còn gọi là đến vài. Người hỗ trợ, hòe, không quan tâm tiểu tiền về sau còn dám hay không ăn đào. Cuối cùng nhất đúng là cái này khỏa cây đào cây non hạ. Đào ra một cụ đã bắt đầu hư thối nam thi, rõ ràng thực sự, đào ra thi thể hậu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. kể cả Quan Hoàng Tể, thậm chí Mẫn Học ở bên trong, nghĩ đến là một mã sự tình, nhưng thực chứng kiến phỏng đoán thành hiện thực, tuyệt đối lại là một cái khác mã sự tình. Bị vùi là người nào, là bị bắt cóc con tin ư? Nhưng thì tại sao từ đầu đến cuối không có người báo? Qua cảnh một loạt vấn đề phun lên trong lòng mọi người. Tất cả mọi người cho rằng, lần này sự kiện vừa muốn lâm vào cái khác giai đoạn trong điều tra đi. Vì vậy đi sau hiện người chết, Cao Minh ba người cũng không thể thành thành thật thật thừa nhận gào thét. Chết hay chưa người, thiệt tình là liên quan đến sinh tử đại sự. Ba gã bọn cướp mặc dù không có câu thông qua, cũng đều tử khiêng không nhận. May mà Lâm thành phố bộ công an môn một cái hiệp tra, lại để cho người chết thân phận nổi lên mặt nước, đồng thời cũng đem người chết cùng Cao Minh ba người liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Chứng cớ vô cùng xác thực hạ, Cao Minh ba người không tiếp tục pháp nói xạo. Sau khi được hỏi han, cảnh sát biết được, Cao Minh đội bắt cóc yêu cầu tiền chuộc hành vi bất quá là thủ đoạn. Mục đích thì còn lại là thông qua yêu cầu đến tiền chuộc, mua sắm súng ống đạn dược, đại lượng súng ống đạn dược. Mua những này làm gì đó là bởi vì Cao Minh có một kế hoạch lớn. Theo Cao Minh bàn giao, bắt cóc con tin bất quá là tiểu nhi khoa, chán trường. Mục tiêu cuối cùng của hắn là cướp bóc kim khố. Thật xa đại mục tiêu. Nghe đến đó, rất nhiều người cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một số người thật sự là chỉ có không dám muốn không có không dám làm nha. Chỉ là cái mục tiêu này, đối với Cao Minh mà nói, tự thật sự vĩnh viễn chỉ có thể là một mục tiêu. Sự tình tất, người tán, án việc giai đoạn trước hoàn tất. Đến tiếp sau đương nhiên còn muốn đi chương trình, đi quá trình, loại chuyện này. Mẫn Học hết thảy vung nồi cho Tào Tiểu Bạch, lại nói, trợ thủ không phải là nên vậy muốn tại loại này thời khắc phát huy năng khiếu ư? Tại Tào Tiểu Bạch, u oán, trầm mắt, Mẫn Học phất phất tay tránh người. Theo Nam Vân trở về không có hai ngày, Mẫn Học đã bị kéo vào cái này vụ án bắt cóc. Tuy nhiên án kiện chủ thể chỉ rằng co 24 tiếng đồng hồ, lại cũng đủ kinh tâm động phách. Đến tiếp sau điều tra cùng hỏi han lại hao tốn vài ngày thời gian. Nhưng hao phí tâm lực cho dù không bằng trước mặt cái kia 24 tiếng đồng hồ. Đối với Mẫn Học mà nói, lần này vụ án bắt cóc cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng mà lại nói tiếp. Hắn mấy ngày nay bề bộn xoay quanh, có phải là quên sự tình gì? Đúng rồi, theo Nam Vân mang về đến cái kia bức mễ gia tổ truyền cổ họa, còn không có trả lại ni. Tuy nói cái này bức họa đã muốn mất đi thần kỳ hiệu dụng, nhưng mong rằng đối với mễ gia mà nói, có lẽ hay là có rất cao kỷ niệm ý nghĩa. Mẫn Học liên hệ rồi Mễ Thư Lan, vốn định đơn giản trả cái họa tự xong việc, không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ chân thành mời hắn phó ước, nói là cha mẹ muốn hào hào biểu đạt hạ cảm tạ. Mễ phụ mễ mẫu cách nghĩ không khó lý giải, người càng già càng là nhớ tình bạn cũ. Đối với gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa vật, bọn hắn so người trẻ tuổi cao hơn tâm, cũng gia tăng rót càng nhiều là cảm tình. Lần này mất mà được lại, không nhắc tới đạt thoáng một tí cảm tạ nói như thế nào qua được đi, nhưng là loại trường hợp này, Mẫn Học luôn luôn là cự tuyệt, thậm chí có thể nói tránh chi duy sợ không kịp. Cho nên hắn trực tiếp lời nói dịu dàng cự tuyệt. Mễ Thư Lan cũng không còn kiên trì. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, Mẫn Học làm người nàng có lẽ hay là tinh tường vài phần. Cho nên đối với mời thất bại, Mễ Thư Lan không có nửa phần uể oải. Trong dự liệu, bất quá Mễ Thư Lan tùy theo khẽ nở nụ cười, đã phụ mẫu ta mời ngươi chối từ rồi. Cái kia cá nhân ta mời, ngươi dù sao cũng phải nể tình, thành thị đường lối sâu gào thét. Người ta mời một lần cự tuyệt, có thể nói là sự tình ra có nguyên nhân. Lại một lần nữa cự tuyệt, trên mặt đã có thể khó coi. Mẫn Học cũng rất lưu manh, lúc nào, cải lương không bằng bạo lực.